Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1805, Sư Thúc 9. Người đăng, HGSO Zimozese. Đều nói cổ đại văn nghệ nam thanh niên đều có hai cái mộng. Nghèo rớt mùng tơi, lúc làm chính là hồ ly tinh mộng. Trông cậy vào xinh đẹp, si tình, năng, điểm thạch thành vàng hồ ly tinh đến cứu chính mình. Một khi công thành danh toại về sau, liền bắt đầu làm cứu phong trần mộng. Cảm thấy có thể cứu một cái mỹ mạo nhưng bất hạnh rơi vào phong trần nữ tử. Là chính mình tất nhiên sứ mệnh. Nam nhân thích nhất làm hai chuyện. Khuyên phong trần nữ tử hoàn lương. Kéo lương gia nữ tử xuống nước. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn quỳ gối cách đó không xa tiểu nam hài tử. Hỏi, mình có phải hay không hồ ly tinh? Có thể hay không sửa đá thành vàng? Có thể hay không cho hắn vàng? Ninh Thư thật đúng là có điểm không biết nên nói cái gì cho phải. Người muốn vàng làm cái gì? Ninh Thư là có vàng, cũng có linh thạch, tại tục trần giữa phàm thế qua lại, khẳng định rất cần tiền. Đối với tu chân giả tới nói, vàng bạc nhiều nhất chỉ có thể coi là một loại luyện khí kim loại, quý giá chính là chứa linh khí linh thạch. Ta muội muội bệnh, ta muốn tiền mời đại phu. Nếu như ngươi có thể cứu sống ta, muội muội, ta nguyện ý để ngươi đào trái tim ăn. Ninh Thư nuốt nước miếng một cái. Ăn sống trái tim thật buồn nôn a. Muội muội của ngươi bị bệnh gì? Ninh Thư hỏi. Kỳ thật ta không phải hồ ly tinh, nhưng là trùng hợp chính là ta hiểu một chút y lý, lý thuyết y học chi thuật, có muốn hay không ta giúp ngươi nhìn xem, quỷ mới sẽ cầm vàng ra tới. Nam hài nửa tin nửa ngờ, sau đó nhìn quan sát tỉ mỉ một chút Ninh Thư, cuối cùng khẽ cắn môi từ dưới đất đi lên. Ngươi đi theo ta, chúng ta đi đường nhỏ, vây quanh nhà ta đi, không thể để cho trong thôn những người khác trông thấy. Ta mang ngươi vào thôn. Ninh Thư ừ một tiếng, đi tại nam hài sau lưng, vòng qua một chút tràn đầy trông gai đường nhỏ, đến cuối thôn, đi vào một gian nhà tranh trước mặt. Này, nhà tranh cũ nát vô cùng, cửa đều là dùng cỏ tranh làm. Nghèo thành như vậy rồi. Muội muội, ta trở về. Nam hài cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cỏ tranh cửa, sợ dùng sức một ngày tại cỏ tranh cửa tan hết. Ninh Thư đi theo đi vào, phát hiện trong phòng ngược lại là rất sạch sẽ, hơn nữa còn có một chút sách. Đi vào ngửi được có điểm khó ngửi hương vị. Trong phòng nằm tại một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này sắc mặt có chút đen, giống chúng độc đồng dạng. Ta mặc kệ ngươi có phải hay không hồ ly tinh, mời ngươi mau cứu ta muội muội. Ta muội muội từ khi trên núi gặp trở về liền một bệnh không dậy nổi. Nam hài lo lắng hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư tản ra chăn, một cỗ mang theo hôi thối, giòi bọ gặm ăn thịt thối, hương vị thẳng hướng chóp mũi trong hướng. Ninh Thư phong bế chính mình khứu giác, như vậy đã nghe không tới. Cô gái này tuổi còn nhỏ, ước chừng mới 8 tuổi, đỉnh thiên 8 tuổi, xanh sao, vàng vọt, vóc dáng nhìn chỉ có 5, 6 tuổi. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, xem xét nội tạng suy kiệt, hơn nữa không phải đỏ tươi, biến thành màu đen tái đi, như thế như bị trúng chướng khí. Thâm sơn rừng hoang bên trong, các loại thực vật thi thể động vật hư thối hình thành chướng khí có độc. Hơn nữa nữ hài tử này thân thể bắt đầu hư thối, sẽ truyền nhiễm dịch bệnh, có thể sẽ truyền nhiễm. Ninh Thư đưa tay cho hài tử bắt mạch, bất quá bắt mạch thời điểm cảm giác được hài tử này thân thể trong có một cỗ cực độ âm tà cảm giác, hơn nữa xuyên thấu qua nàng bắt mạch tay truyền lại đến trong thân thể của nàng. Thay lời khác chính là nói, cô gái này trên người có quỷ, trêu chọc tới cái gì đồ không sạch sẽ. Tu chân thế giới, sơn dã tinh quái, tu tiên tu thần tu Phật, tu ma tu quỷ, dù sao kỳ quái sinh vật đều có, là dịch bệnh, vậy làm sao bây giờ? Muội muội nhất định sẽ bị thôn dân thiêu chết. Nam hài gấp đến độ đều phải khóc. Ninh Thư lắc lắc tay, vứt bỏ trên tay âm hàn tà khí. Người mỗi ngày cùng ngươi muội muội sớm chiều ở chung, không có đều không có, bị truyền nhiễm, không nhất định sẽ truyền nhiễm. Ninh Thư nói, không phải như vậy, bởi vì, ta là bởi vì có phụ thân đồ vật, đây là ta mụ mụ lưu cho ta cùng muội muội tổng hướng trên núi, chạy, đồ vật đã rớt. Nam Hải lấy ra một cái túi thơm, này túi thơm thượng, thêu thùa kế rất tinh xảo. Ninh Thư tiếp nhận, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, hẳn là Phật gia phù. Phía trên này một cỗ mùi đàn hương kéo dài không tiêu tan, hẳn là có điểm đạo hạnh hòa thượng mở ánh sáng. Ninh Thư muốn đem túi thơm tới gần nữ hài thân thể, Nam Hải lập tức bắt lấy Ninh Thư cổ tay. Ninh Thư nhìn hắn, Nam Hải lập tức buông ra Ninh Thư cổ tay, nói, không nên tới gần, muội muội sẽ rất khó chịu. Ta muốn vàng là bởi vì ta nghĩ mời một cái tiên nhân đến trừ ta. Hơn nữa, muội muội cũng không cho ta tới gần nàng, nàng liền sẽ đau khổ không chịu nổi, ta chỉ có thể nói tìm đại phu, bởi vì nếu như người trong thôn để người ta biết muội muội trên người có đồ không sạch sẽ, khẳng định sẽ đem ta muội thiêu chết. Này sẽ Nam Hải cũng là thành thành thật thật nói rõ. Các tiên nhân đều bận rộn theo đuổi đại đạo, nơi nào có không để ý đến ngươi. Nha, phàm trần tục thế đối tu tiên nhân đến nói không có chút ý nghĩa nào. Ngươi quả nhiên biết tiên nhân, ngươi thật là hồ ly tinh sao? Mời ngươi mau cứu ta muội muội. Nam Hải quỳ trên mặt đất, đầu dập đầu trên đất, một chút, lại một chút đập đến phanh phanh rung động. Lúc ngẩng hậu lên lại, trán của hắn đã máu ứ đọng. Ninh Thư giật giật khóe miệng, có máu gà trống, có chu sa, giấy vàng sao? Không, không có, trong nhà thực sự thất vọng. Từ khi cha mẹ đi, trong nhà, sinh kế liền chặt đứt. Ninh Thư, không có điểm công cụ, ngươi làm ta làm sao xử lý? Ninh Thư nghĩ nghĩ, bóp khẩu quyết, bố trí một cái cự tụ dương trận. Có dương, khí có thể xông lên trong thân thể của hắn âm tà chi khí. Đoán chừng là cái gì? Cô hồn dã quỷ đụng phải trên người cô gái. Tụ dương trận một bố trí tốt, nữ hài rõ ràng liền cảm giác có chút không thoải mái, nhíu chặt lông mày, trong miệng nghẹn ngào kêu. Tại Ninh Thư trong mắt, trên người nàng bừng bừng mạo hiểm hắc khí. Nam Hải nhìn thấy muội muội mình toàn thân run rẩy, đau khổ khó nhịn dáng vẻ, sốt ruột đến vành mắt tất cả đều đỏ lên. Ninh Thư dùng góc chăn nhét vào tiểu nữ hài trong miệng, miễn cho cắn được đầu lưỡi. Người để điểm huyết cho ta. Nam Hải có lẽ còn là gà tơ, lại thêm là thiếu niên huyết khí phương cương, rất thích hợp viết chú ngữ. Nam Hải thật không có do dự, cầm châm liền đâm thủng ngón tay của mình. Ninh Thư dùng ngón tay dính một hồi máu tươi, tại tiểu nữ hài nhi trên trán vẽ chú ngữ, tựa hồ là thân thể trong quỷ hồn cảm thấy nguy hiểm. Âm phong trận trận, Ninh Thư vẽ bùa, sau đó hung hăng vỗ đem phù chú đánh vào nữ hài cái trán trong. Nhưng là cũng không lâu lắm cái kia, phù chú liền nổi lên. Cái này cô hồn dã quỷ còn không nỡ từ tiểu nữ hài thân thể trong ra tới. Ninh Thư lại ngón tay dính máu, kéo ra tiểu nữ hài quần áo, ở trước ngực vẽ lên một cái thật lớn phù chú. Cái này phù chú theo ngực vẫn luôn xuyên qua đến phần bụng, tiểu nữ hài thân thể run run càng thêm lợi hại, toàn bộ giường đều phải tan thành từng mảnh. Tiểu nữ hài đau khổ tiếng gầm gừ, nghẹn ngào không rõ hô hào, ca ca. Ninh Thư nhíu mày, nhìn như vậy đứng lên, cái này quỷ cũng không yếu, quyến luyến lấy này tấm thân thể đâu. Nam Hải xem muội muội mình đau khổ dáng vẻ, có lòng muốn nói bất trị, nhưng nhìn Ninh Thư có thể làm phép vẽ bùa, cơ duyên không thể cầu. Hết chương.